Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương cười đáp, cứ nuôi ở phòng khách là được. Tối nay con sẽ mua cho nó một chiếc lồng lớn hơn một chút. Ban ngày thì mang ra sân phơi nắng, buổi tối lại mang vào phòng khách. Thấy con dâu đã có tính toán, Đường Mẫn cũng không nói gì thêm. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Đây là lần đầu tiên Nhâm Nhạc Nhạc đến nhà em họ chồng ăn cơm. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, cô ấy thầm nghĩ, điều kiện nhà em họ chồng thật sự rất tốt. Lúc Hoắc Viễn Quân và Tần Phong trở về nhà, thấy có khách đến chơi. Tần Phong nhìn mấy đứa cháu, ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay mấy đứa rảnh rỗi đến đây vậy? Thấy chú ba về, Dương Minh Thần cười nói, hôm nay bọn con được nghỉ, nên đến thăm em gái, tiện thể tặng quà cho em ấy. Chú ba đã lâu rồi không về nhà thăm ông bà phải không? Ông bà nội nhớ chú lắm đấy, khi nào rảnh chú về thăm ông bà nhé? Nghe vậy, Tần Phong sực nhớ ra mình đã lâu không về thăm ba mẹ. Ông đáp, ừ, khi nào rảnh chú sẽ về thăm ông bà. Mọi người ăn cơm đi. Hoắc Viễn Quân xách theo hai chai rượu trắng bước vào nhà. Thấy nhà cửa rộn ràng tiếng cười nói, ông ấy vui vẻ nói, sau này rảnh rỗi mọi người thường xuyên đến chơi, nhà cửa phải náo nhiệt thì mới vui. Sao không thấy Đình Xuyên và Nam Hy đâu? Đường Mẫn lên tiếng, dạo này hai đứa nó bận, lúc thì về, lúc thì không, con cái lớn rồi, chúng tôi cũng quản không được. Nghe vậy, Tần Sương nói, công việc kinh doanh của hai đứa nó vừa mới bắt đầu. Chờ khi nào đi vào ổn định thì sẽ không bận như vậy nữa. Hơn nữa, còn có Ngô Địch giúp đỡ, chắc chắn hai đứa nó sẽ sớm về nhà thôi. Đường Mẫn mỉm cười, không sao, mẹ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Con cái lớn rồi, có sự nghiệp riêng là tốt rồi, còn hơn là suốt ngày lông bông ngoài đường. Có mấy đứa nhỏ trong đại viện cũng lén lút kinh doanh, giấu giếm như sợ người ta mượn tiền vậy. Thật không biết chúng nó nghĩ gì nữa. Nghĩ đến chuyện mấy bà bạn già của mình cứ lén lút, Đường Mẫn cảm thấy buồn cười. Mặc dù trong nhà có người làm quan trong quân đội, nhưng cấp trên cũng đâu có cấm người nhà kinh doanh đâu. Sao cứ phải giấu giếm như vậy chứ? Tần Sương mỉm cười, không lên tiếng, thầm nghĩ, bọn họ làm vậy chẳng qua là vì sĩ diện mà thôi. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, Tần Sương bỗng nhiên kêu lên một tiếng, ôi chao, đau quá. Thấy sắc mặt con dâu thay đổi, Hoắc Đình Châu vội vàng đặt đũa xuống, lo lắng hỏi, em sao vậy, khó chịu ở đâu? Tần Sương hít sâu một hơi, không sao, chỉ là mấy đứa nhỏ đạp hơi đau một chút, nghe nói là do mấy đứa nhỏ nghịch ngợm. Hoắc Đình Châu đen mặt, nói với cái bụng của Tần Sương, mấy đứa ngoan ngoãn một chút cho ba, nếu không, đợi khi nào ra đời ba sẽ đánh đòn đấy. Cộp, hít, thấy Tần Sương lại bị đá một cái, Hoắc Đình Châu nổi giận, mấy đứa danh con này, dám bắt nạt mẹ con hả? Cẩn thận ba lôi hết ra ngoài bây giờ. Thấy Hoắc Đình Châu tức giận, mọi người đều bật cười, thầm nghĩ, sau khi mấy đứa nhỏ này chào đời chắc chắn sẽ bị ông ba này dạy dỗ một trận ra trò. Còn Đường Mẫn, thấy sắc mặt con dâu không tốt lắm, bà lên tiếng, Đình Châu, đưa con bé lên lầu nghỉ ngơi đi, chắc là mấy đứa nhỏ đang xoay người, đã được 7 tháng rồi, cố gắng thêm một thời gian nữa là sinh được rồi. Tần Sương xoa bụng, nói, mấy đứa bây ngoan ngoãn cho mẹ, đá rách bụng mẹ bây giờ, coi chừng mẹ không thương đâu đấy, vừa rồi không biết là đứa nào đá, suýt chút nữa là cô tắt thở. Có lẽ mấy đứa nhỏ đã nghe thấy lời của Tần Sương. Chúng ngoan ngoãn nằm im, thấy mấy đứa nhỏ đã chịu nghe lời, Tần Sương mới chậm rãi đứng dậy. Mấy anh cứ ăn từ từ, em lên lầu trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại về nhà nhé. Dương Minh Thần đáp, em cứ lên lầu đi, nghỉ ngơi cho khỏe, anh em tụi anh đều đang mong chờ được làm cậu đây. Hy vọng có thêm cháu gái cho vui. Tần Sương mỉm cười, hy vọng vậy, nếu toàn là con trai thì sau này tự lo liệu đi. Cả hai vợ chồng cô đều thích con gái, con trai thì chỉ cần sống khỏe mạnh là được. Đặc biệt là con trai của cô, chắc chắn sẽ phải học hỏi nhiều hơn những đứa trẻ khác. Bản thân cô cũng được nuôi dạy theo kiểu con trai, thấu hiểu được đạo lý muốn tồn tại trong xã hội này thì phải có bản lĩnh. Cho nên đừng có mơ tưởng đến chuyện dựa dẫm vào ba mẹ. Hoắc Đình Châu đưa vợ lên lầu, thấy cô không còn khó chịu nữa, anh để cô ngủ trước, còn mình thì xuống lầu tiếp tục ăn cơm. Đến 8 giờ tối, Hoắc Đình Châu tiễn mọi người ra về. Sau khi tiễn khách xong, anh trở về phòng ngủ, thấy trước cửa phòng ngủ có một chiếc lồng chim rất lớn. Bên cạnh còn có thức ăn cho chim. Vợ, đây là em chuẩn bị cho Đậu Đậu sao? Tần Sương gật đầu, em vừa đặt mua trên mạng. Anh mang xuống lầu nhốt Đậu Đậu vào đó đi. Nhớ cẩn thận một chút, con vẹt này đắt lắm. Thấy cô lấy đồ ra, Hoắc Đình Châu tò mò hỏi, có phải người khác trong nhà đã nhìn thấy khả năng đặc biệt của em rồi không? Ngoài anh và ba ra, bây giờ đến mẹ cũng biết rồi. Hôm đó, trên đường đến bệnh viện, chúng ta gặp người chặn đường. Em không còn cách nào khác, đành phải lấy bê. Em mở khói ra trước mặt mẹ. May mà mẹ tiếp thu nhanh. Sau khi em giải thích, mẹ còn tưởng em là thần tiên hạ phàm lịch kiếp. Bà không hỏi nhiều, chỉ dặn em sau này cẩn thận một chút. Nghe nói mẹ cũng biết chuyện rồi. Hoắc Đình Châu có chút lo lắng. Như vậy có sao không? Tần Sương cười đáp, yên tâm đi. Loại chuyện này cho dù có người nói ra thì cũng phải có người tin mới được. Sau khi đất nước thành lập, yêu tinh còn không dám tu luyện thành tiên. Anh nghĩ xem có ai tin em có năng lực đặc biệt này chứ? Hơn nữa, anh còn không biết tính cách của mẹ anh như thế nào sao? Cho dù bà ấy có tự sát thì cũng sẽ không bán đứng chúng ta. Tần Sương biết rất rõ tính cách và con người của mẹ chồng. Chỉ cần bà không phải là kẻ ngốc, thì sẽ không tự tay phá hoại gia đình của con trai mình. Hơn nữa, cô còn là mẹ của cháu nội bà ấy. Chỉ cần cô sống tốt thì con cái mới có thể sống tốt. Không vì bản thân thì cũng phải vì cháu nội chứ. Cho nên biết chuyện cũng không sao. Thấy Tần Sương đã suy nghĩ thấu đáo, Hoắc Đình Châu cũng yên tâm hơn phần nào. Tuy nhiên anh vẫn có chút lo lắng. Anh dặn dò, sau này đừng để người khác biết chuyện này nữa. Năng lực của em mà bị người khác biết được, gia đình chúng ta sẽ gặp họa lớn đấy. Yên tâm đi, em có thể cứu vớt thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Nếu thật sự có kẻ nào muốn bắt nạt chúng ta, em sẽ kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng em. Cô không phải là người dễ bị bắt nạt. Nếu thật sự có kẻ nào dám manh động, cô không ngại tự tay tiễn bọn chúng xuống địa ngục. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Sương, Hoắc Đình Châu ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, bên cạnh em còn có anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Chuyện này anh sẽ nói chuyện với mẹ. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ thôi. Em đọc sách buồn ngủ rồi. Nhớ xoa bóp chân cho em. Mỏi như ra rồi. Hoắc Đình Châu cưng chiều cười nói, em ngủ đi, anh xoa bóp cho em. Cách chương.